Người vào lên khói sương có thương em không người ơi, có đau khi ta lìa đôi. Sao nỡ lấy tâm mi ai gửi tận người đến sau. Thương nhau bao lâu chờ mong ngày kết duyên, cho nhau hai danh phận cả đời vẫn ở bên cơ. Sao duyên kia mong manh chúng ta hóa thành người dân, hoa heo hắt muốn khóc chuyện tình của chúng ta. Đêm sạt mây trôi, người mình thương đã thương ai. Nhặt cành hoa rơi, lòng này đau thắt anh ơi. Là mối duyên từ trời, sao đã lấy đi vội. Để những nỗi nhớ em chỉ biết gửi vào mây gió trôi. Người về nơi đâu, người còn thương nhớ đến. Tình này tâm sâu, thề yêu nhau đến bác mãi đâu. Giờ này hóa chia xa chúng ta, chẳng thể giữ câu thề. Mưa gió nắng nề, như khóc người về bên mình thương đã thương ai. Nhặt cành hoa rơi,